Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả ma nữ ân ân, người đọc Thanh Xà. Giới thiệu vắn tắt: Uy Thất Thất là nữ thừa kế của tập đoàn Uy Thị, thừa hưởng khối gia tài kích xù bị mẹ kế của mình mua chuộc bà lão thảo quỷ ở Thái Lan hại hai cổ thuật. Cổ thứ nhất, xuyên không cổ, đưa đến thời đại chiến tranh loạn lạc, vĩnh viễn không thể phá giải. Cổ thứ hai, dung mạo cổ, bộ dạng xấu xí, chỉ khi nào cô trao đêm đầu tiên của mình cho người đàn ông yêu cô thì mới phá giải được loại cổ này. Uy Thất Thất nghĩ vô số biện pháp để trở về hiện tại, nhưng lợn lành chữa thành lợn què. Cô trở thành nữ tướng quân đại hán lừng danh, gặp được Tam Vương gia anh tuấn đầy cơ trí. Hoàng thượng trêu đùa Tam Vương gia bàn hồn xấu nữ cho chàng, khiến chàng bị cả thiên hạ chê cười khi phải cưới đệ nhất số nữ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi dần dần Tam Vương gia nảy sinh tình cảm với Thất Thất? Chàng đã hai lần cứu cô thoát chết trên sa mạc, còn cô chỉ một mực đòi quay về xã hội hiện đại. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Thất Thất được hóa dại dung mạo cổ, trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành của đại hán, khiến vô số trái tim nam nhân đập loạn nhịp? Tất cả sẽ có trong bộ truyện Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán. Mời các bạn đón đọc. Đây là bản dịch mới nhất của bộ truyện Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam Vương gia nhé các bạn. Mình làm lại hoàn thiện để đi in thành sách, nội dung vẫn y nguyên, chỉ thay đổi tên truyện và giọng văn dịch cho hay hơn thôi. Nếu bạn muốn đọc bộ truyện nào có đấu trí giữa các nhân vật, tôi nghĩ là bạn đã tìm đúng rồi. Tuy nhiên, cuộc đấu trí trong đây chỉ ở mức độ bình thường, trung bình vừa tầm, không quá lắt léo khiến bạn đau đầu khó hiểu, còn tự hỏi, đời sao ai cũng thông minh như vậy? Nếu bạn muốn đọc bộ truyện nào có nữ chính thông minh xinh đẹp rạng ngời, có vô số các anh tài giỏi, đẹp trai, giàu có vây quanh mình, thì tôi nghĩ bạn cũng đã tìm đúng rồi. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải dây dứt khi đọc xong cuốn truyện này, gấp sách lại và băn khoăn rằng, eo ôi, tiếc thế, bao anh như vậy thì biết chọn ai đây? Anh ơi, anh theo em đi. Các anh nam phụ trong đây đều rất vô sĩ bị ổi theo nghĩa tiêu cực. Không có chuyện, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ buông tay và chúc phúc cho em. Mà các anh, theo đúng tiêu chí, không ăn được thì đạp đổ. Ta không có được mỹ nhân, thì đố có đứa nào có nhé. Mỹ nhân không theo ta, thì ta thà để cho em chết còn hơn. Cảnh báo như vậy thôi, đầu truyện theo hướng hài kịch, phần sau có hơi ngược tâm người đọc, đến tận chương cuối mà vẫn còn thấp thỏm đau tim, vì không biết hai nhân vật chính có được hạnh phúc trọn đời bên nhau không.